Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 164. Góc truyện audio.com. 50 nhân cơ hồ là đồng thời nhảy vào hố sâu. Đi ra lại rõ ràng có trước sau có khác. Tại hố dài rộng sâu 3 mét, lập tức nhảy vào 50 cá nhân. Cơ hồ chính là người dán người. Bên trong cũng không đủ không gian chạy lấy đà. Cơ bản chính là tại chỗ nhảy lấy đà. Muốn đi ra thật sự không dễ dàng. Quả nhiên, một cái hố cũng đã đưa bọn họ rớt khoảng cách. Trườn đối bọn họ mà nói không có gì khó khăn sẽ chỉ làm bọn họ đầy người lầy lội. Ở leo tường quả nhiên tạo thành chướng ngại. Chạy cầu độc mộc, 6 mét cao tường ngăn cản không ít người bất quá người có khinh công trụ cột vẫn là đi qua. Làm 10 mũi tên đều có chủ nhân sau túc nhậm phó tướng Dư Thạch Quân đứng ở bên tường cao hô to một tiếng. Người phía sau, loại, sở hữu không có thể rất nhanh vượt qua tường cao tự nhiên toàn bộ bị thua. Mà may mắn lấy đến tên dài cũng không chắc chắn có thể như nguyện. Cách bọn họ 20 trượng, lông chim màu trắng còn có thể theo gió đêm qua lại phiêu đãng. Dưới bóng đêm chỉ có thể dựa vào đốt chiếu sáng, cánh lửa lắc lư, có người ngay cả lông chim đều không thấy rõ lắm càng đừng nói bắn chúng nó. Cố Vân cũng không cho bọn hắn thời gian chậm rãi nhắm. Cầm lấy tên sau, phải ở nửa khắc bắn ra. Phía trước bôn chạy làm cho bọn họ hơi thở không xong. Phiêu động lông chim lại khảo nghiệm bọn họ nhãn lực. Này một vòng kết quả là, toàn bộ không trúng. Dư Thạch Quân nhìn thoáng qua lông chim, âm thầm oán Cố Vân xảo quyệt. Đề mục như vậy có thể có mấy người hoàn thành được. Vòng thứ nhất toàn quân bị diệt. Vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy tướng sĩ khẩn trương. Bắt đầu, nhóm thứ hai liền xông ra ngoài. Cái thứ nhất đi ra hố sâu nhìn thực quen mắt. Cố Vân hơi hơi híp mắt nhìn. Đó là La Nham, ở rừng mưa. Hắn làm cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nhìn hắn xương cốt đều đều. Sức bật cũng rất mạnh. Qua tường cao không là vấn đề. Không biết có thể bắn trúng lông chim hay không. La Nham một đường đi động tác sạch sẽ lưu loát. Như Cố Vân sở liệu, hắn là cái thứ nhất lấy tên. La Nham nhìn thoáng qua lông chim, không có chần chờ bắn tên, thuần trắng lông chim thẳng tắp đinh ở phía trên. Hảo tên pháp, hảo nhãn lực, Cố Vân âm thầm vui sướng. Người này là nhân tài, tổ này thành tích tốt lắm, có 4 người bắn trúng lông chim, kế tiếp mấy tổ cũng không sai. Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân cũng chúng chẳng qua lúc ấy Cố Vân mang tân binh cũng chỉ có bọn họ 2 người được chọn người. Mắt thấy tỉ thí đã qua hơn nửa, chúng cử trên cơ bản đều là người Phục Hổ Doanh. Lưu Tinh thấp giọng thở dài, Phục Hổ Doanh quá lợi hại, tân binh chúng ta đều không có mấy người có cơ hội bắn tên. Cùng là tân binh tiểu tướng cũng thở dài trong lòng, đúng vậy, cũng không phải mỗi người đều là Lãnh Tiêu. Cát Kinh Vân, không được, Lưu Tinh dầu dĩ khẽ gọi nói. Đầu nhi vốn là dạy chúng ta, tiền sau cư nhiên không có mấy cái là người của chính mình. Rất dọa người, không thể làm cho người Phục Hổ Doanh khinh thường. Bọn họ nhưng là liều mạng mới vào được 3.000 người. Cứ như vậy thua thực không cam lòng. Chính là, bọn họ này một loạt bên trong, có 3-4 cái từng là tân binh được Cố Vân chăm sóc. Bọn họ cũng không cam lòng nhưng là lại vô kế khả thi. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta quả thật không mạnh như bọn họ a. Lưu Tinh trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Cúi đầu cười 2 tiếng. Thừa dịp phía trước còn tại tỉ thí. Cúi đầu đối với mấy người bên cạnh thì thầm vài câu. Nghe xong lẫn nhau nhìn vài lần. Cuối cùng chỉ vào Lưu Tinh nói. Được, liền như vậy, ngươi làm. Lưu Tinh sửng sốt, lập tức dùng sức gật gật đầu. Rất nhanh đến bọn họ một tổ. Bắt đầu, Hàn Thúc ra lệnh một tiếng. 50 người như ong vỡ tổ vọt vào hố sâu. Nhưng mà kỳ tích, một người tuổi còn trẻ bóng dáng cơ hồ là ở hạ xuống đồng thời lập tức theo hố nhảy ra. Quả thực là thân nhẹ như yến. Hắn sau, lại có một người như hắn thoải mái mà ra hố sâu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn về phía đó mới phát hiện, hố to có 2 người dùng thân thể làm chống đỡ, làm cho bọn họ đạp mà nhảy lên. Này từng thua ở hố tướng sĩ đều nổi giận, bọn họ như thế nào có thể làm vậy? chúng tướng trong lòng đều là không phục, nhưng là ngồi trên cao Cố Vân Chính là nhẹ nhàng chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn hết thảy. Túc Lăng thủy chung thờ ơ lạnh nhạt, hai cái chủ tử cũng chưa kêu dừng, tỉ thí tự nhiên là tiếp tục tiến hành. Lưu Tinh cùng hai gã tiểu tướng tuy rằng đoạt tiên cơ, nhưng là Phục Hổ Doanh thực lực dù sao vẫn là cao hơn bọn họ. Đến tường cao đã có 4-5 người đi qua, Lưu Tinh cùng hai gã tiểu tướng thử một lần, đều chỉ có thể nhảy đến một nửa. Mắt thấy lại có hai người đi qua, hai gã tiểu tướng liếc nhau, cắn răng một cái, một người chát trung bình tấn, một người đạp bờ vai của hắn nhảy lên, đồng thời đối với Lưu Tinh kêu lên. Lưu Tinh, lên, ân, nắm thật chặt tay, Lưu Tinh nương hai người bả vai, cuối cùng qua, theo chỗ cao nhảy xuống, vui sướng tiến lên, bắt lấy một mũi tên cuối cùng. Cùng lúc đó, Dư Thạch Quân cũng đối với người phía sau nói, dừng, cách trương,